Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, phân tranh đại thế. Vô số ký ức như dòng sông tràn vào trong đầu, do xua ký ức quay về hỗn độn. Nhân loại là trong chiến tranh trưởng thành tiến hóa, tại tàn sát bên trong tiến lên cầu sinh giống loài. Cho nên, đương chiến sĩ dùng cự kiếm đem trước mắt thú nhân xé rách lúc, tâm bên trong cái gì cũng không có muốn. Mây đen dày đặc u ám bầu trời bị trực tiếp xẹt qua lôi đình xé rách. Gào thét gió bấc bên trong mơ hồ truyền đến kèn lệnh thanh âm. Nương theo tiếng sấm, nước mưa bắt đầu hạ xuống. Ngay từ đầu chỉ là tí tách mưa nhỏ, nhưng là không lâu lắm liền biến thành mưa rào tầm tã. Không lâu lắm, trầm tích huyết thủy đã không có qua hắn giáp chân thở hào hền. Do xua lấy xuống đã tổn hại mũ giáp, thuộc về thú nhân kia dòng máu màu xanh lục từ màu đen lọn tóc rủ xuống. Nhỏ xuống vũng máu bên trong, hắn ngắm nhìn bốn phía, thây ngang khắp đồng, chung quanh đều là tàn chi nội tạng, vong xương cốt chồng chất thành núi, đã không có thể chiến đấu địch nhân rồi. Hắn là duy nhất người sống. Thành công, chậm rãi tuét ra miệng. Do xua, cười không ra tiếng đứng dậy, lấy lực lượng một người, đánh giết vượt qua trên trăm thú nhân. Cho dù là khoa trương nhất truyền kỳ tiểu thuyết cũng sẽ không như thế viết kịch bản. Bây giờ chân thực phát sinh ở trên người hắn. Ngoặc kép, hô, nửa quỳ trên mặt đất, một tay chống kiếm. Do xua cảm thụ được trong cơ thể như tê liệt đau đớn. Trong đại não cũng là một đoàn tương hồ. Chiến đấu đến cuồng hóa di chứng bắt đầu hiển hiện. Linh hồn vặn vẹo đồng dạng choáng váng cảm giác xâm nhập tinh thần ý chí. Vô số huyễn tượng xuất hiện ở trước mắt, như là chân thực tràng cảnh đồng dạng lưu động. Ác ma, thiên thạch, giết, phản bội, thú nhân, chiến tranh, lãnh địa. Nổi gân xanh, tay phải mang theo bọc lấy lực lượng cuồng bạo oanh kích đại địa. Vô số tàn chi ở đây đại lực dưới hóa thành thịt nát. Máu cùng sắt thép mảnh vỡ bị đánh bay, rơi xuống, hóa thành máu tanh nước mưa. Mà điên cuồng tiếp quản ý chí, hỗn độn thay thế trí tuệ. Giờ phút này, tồn tại ở này cũng không phải là do xua người, mà là thuộc về chém giết sói đói. Ác ma, thú nhân, trong bóng tối, hai điểm hồng quang sáng lên. Tóm lại, xử lý cái này bọn tạp chủng khẳng định không sai. Chẳng biết tại sao, thân thể bắt đầu chuyển động, sắt thép đúc thành đại kiếm chuôi kiếm bị cầm thật chặt. Không có chút nào rung động, có thể kiên cố chuôi kiếm lại tại cự lực phía dưới chậm rãi biến hình. Không đủ, ngẩng đầu, trong hốc mắt hai mắt phảng phất tại thiêu đốt. Nam nhân nhìn về phía cách đó không xa, những cái kia chính đang đến gần thú nhân hội quân. Đâm người hào quang màu đỏ tại trong con mắt phun trào. Hoàn toàn không đủ, tiếp theo trong nháy mắt, hắn liền kéo lấy cự kiếm, biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong. Mà mấy tức về sau, mấy trăm mét có hơn, ngay tại chạy tán loạn thú nhân tàn binh bên trong đột nhiên dâng lên một đạo cự đại sóng máu. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, CMN lão tử lúc kia làm sao như vậy man. Lắc lắc đầu, Do xua biểu lộ thống khổ, tay trái che trán, nhịn không được nhả rãnh. Nguyên lai ta là tại thời điểm chiến đấu xuyên qua, không chết thật sự là vận khí tốt. Phàn nàn về sau, bình thường ký ức cũng cấp tốc tràn vào trong đầu. Do xua Van Radcliffe, một vị phương Bắc thực địa quân công bá tước trưởng tử, cũng là gia tộc duy nhất người thừa kế. Dựa theo nhà Radcliffe lệ cũ, tại bị gia tộc kỵ sĩ cùng lão tía huấn luyện kêu cha gọi mẹ miệng méo mắt lác sau vượt qua trưởng thành lễ, đưa vào quân đội, để một mình trong quân đội mở rộng nhân mạch cùng vòng xã giao. Hết thảy cũng rất thuận lợi. Do xua là một cái sáng sủa ôn hòa người, tăng thêm hắn là một tên có lãnh địa cường lực quý tộc người thừa kế. bản thân thực lực lại không yếu, tự nhiên có thật nhiều người muốn giao hảo hắn. Theo thời gian chuyển rời, hắn trong quân đội chiến tích cùng chức vụ đều từng bước cao thăng. Nhân mạch cùng thực lực tiến triển cũng rất cấp tốc. Quá trình này được xưng tụng hoàn mỹ. Thẳng đến có một ngày, một thì phương xa truyền đến tin vắn phá vỡ đây hết thảy. Do Xuân gia tộc, sở dĩ rời đi giàu có đế quốc phương Nam, tiến về rét lạnh bắc địa cắm rễ, là vì trấn thủ, thứ nào đó. Trách nhiệm này là như thế bí ẩn cùng trọng đại. Lão bá tước thậm chí xưa nay không tại trước mặt người khác nhắc lên. Cho dù là do thơ liên tục hỏi thăm, cũng chỉ là dùng thực lực của ngươi còn chưa đủ. Tạm thời không cần biết, loại này lấy cớ qua loa, chính là vì tận khả năng nhận gánh trách nhiệm. Chiến sĩ trẻ tuổi mới như thế chăm chỉ tôi luyện võ nghệ cùng lực lượng. Biết có đến từ lãnh địa tin vắn về sau, do xua vốn là hơi nghi hoặc một chút, nhà mình lão tía tính cách gì hắn biết rõ, giống như hòn đá cứng rắn tính tình, bình thường xưa nay không cùng hắn liên hệ, mấy năm qua một câu quan tâm đều không mang theo, nhưng khi hắn mở ra quan sát trong đó nội dung, một bầu nhiệt huyết lập tức liền tuôn ra trên trán trấn thủ chi địa phong ấn báo nguy. Lão gia đã tự mình trước đi xử lý tình thế, trong thành không người quản lý, tựa hồ có người nhân cơ hội này âm thầm mưu đồ. Trước mắt tình trạng nguy cấp, mời thiếu gia mau chóng trở về, ổn định lãnh địa, ký tên là trong gia tộc lão quản gia. Người khác do xua có thể sẽ không tin, nhưng từ xuất sinh bắt đầu vẫn chiếu cố hắn lão quản gia. Tuyệt sẽ không lừa hắn. Quê quán dị biến, chiến sĩ trẻ tuổi lòng chỉ muốn về. Thế nhưng là, đừng đắn hắn chuẩn bị cùng chiến hữu cáo biệt. Xin xuất ngũ về nhà thời điểm. Đáng chết đế quốc cao tầng đột nhiên nhấc lên đối Tây Bộ thú nhân chiến tranh. Việc này trước một điểm phong thanh cũng không có lộ. Mỹ danh kỳ danh là muốn lừa gạt địch nhân. Liền muốn trước lừa gạt mình người. Cái này đánh do xua một trở tay không kịp. Đế quốc luật pháp khắc nghiệt, thời gian chiến tranh không được xuất ngũ chính là khai quốc thánh luật một trong. Chớ nói do xua chỉ là con của bá tước, cho dù là hoàng thất quý tộc cũng muốn quy quy củ củ tuân thủ thánh luật. Đã chiến sự đã mở, hắn chỉ có thể đè xuống bức thiết tâm tư, mang theo đầy ngập lửa giận đi trên chiến trường, mà một cái đến từ dị giới. Tràn đầy hiếu chiến linh hồn vào lúc này cùng hắn hòa làm một thể. Tại hỗn độn chiến ý bên trong, hắn cùng hắn ký ức vừa đi vừa về nhấp nhô. Truyền kỳ chiến sĩ kinh nghiệm tăng thêm thực lực bản thân. Làm do xua trên chiến trường đạp phá địch trận, thậm chí lấy một địch trăm đem địch bầy đều giết tuyệt. Bảo sau khi đi càng là đột phá trùng điệp chiến tuyến. Lấy lực lượng một người xông vào thú nhân hội quân quân trận bên trong. Trắng trợn giết chóc, đây cũng là vì cái gì thân thể bị hao tổn nghiêm trọng như vậy nguyên nhân bất kể nói thế nào. Toàn lực chém giết một ngày một đêm, tại hạp bên trong tiểu đạo một người đã đủ giữ quan ải. Trận chạm 300, thú người thi thể đều tích lũy thành núi, cho dù là làm bằng sắt người cũng muốn báo hỏng. Thú vị. Chậm rãi đứng lên, tỉnh táo lại do xua ngẩng đầu nhìn bầu trời tăm tối cùng mơ hồ lôi quang. Hơi xúc động nói đến, xem ra, nơi này chính là Microp Đại Lục, chúng phân tranh khởi nguyên chi địa, cũng chính là trong trò chơi chủ thế giới à. Một bên nói, hắn ngẩng đầu nhìn một chút tầng mây khe hở ở giữa để lộ ra tinh quang. Đem vươn tay ra dính điểm nước bùn. Nếm nếm hương vị, sau đó lại đối gió khoa tay một chút. Ánh trăng vị trí, hướng gió vẫn còn ấm độ. Bùn đất hương vị, hiện nay hẳn là lịch sao băng năm 831 cuối thu. Trung tuần tháng 10, sử thi chiến dịch, vinh quang viễn chinh, lúc này cũng sắp đến cuối cùng. Thú nhân bất lạc, cứ điểm dry sẽ tại trận tuyết rơi đầu tiên bay xuống lúc bị công phá. Ta thế. Mà về đến lúc này, Joshua thở dài một hơi nói, không tính quá muộn, xuyên qua trước đó, hắn là toàn chui vào mô phỏng cảm ứng trò chơi, phân tranh đại lục, cấp gạo cội người chơi. Ở trong game là tổng bài danh thứ 3, chiến sĩ xếp hạng thứ nhất truyền kỳ chiến sĩ, phân tranh đại lục khai phục 8 năm, trong trò chơi thời gian 32 năm, trải qua 4 cái đại phiên bản đổi mới, 12 cái sử thi sự kiện, truyền kỳ nhiệm vụ trên trăm, Viễn Nam Liên Minh, Bắc Địa Đế Quốc, Đông Bộ Bình Nguyên, Tây Bộ Sơn Mạch 4 cái đại server đều có riêng phần mình độc lập kịch bản tuyến. Hắn xuyên qua trước vốn là tại Viễn Nam Liên Minh phát triển. Ngẫu nhiên đi Bắc Địa ở chung, cũng là biết một chút Bắc Địa chủ tuyến sự kiện. Đế quốc đối thú nhân phát động, Vinh Quang Viễn Trinh là Bắc Địa server cái thứ hai sử thi sự kiện. Mà cái thứ nhất là đại biểu người chơi vào ở, phân tranh đại thế. Hắn năm đó còn bị bằng hữu mời, đương qua một đoạn thời gian đế quốc ngoại tịch quân đoàn. Tiến hành càn quét thú nhân bình nguyên nhiệm vụ, hiện nay đi vào dị giới Bắc Địa, lại cũng không thể coi là hoàn toàn không biết gì cả. Nhân loại thắng lợi là nhất định, đế quốc nghỉ ngơi dưỡng sức đời thứ ba người. Bây giờ một khi bộc phát, quét ngang thú nhân không có áp lực chút nào. Đại cục đã định, ta cũng hẳn là có thể đã xuất ngũ. Nghĩ đến đây, Joshua ngược lại tỉnh táo dị thường. Lúc này hắn triệt để đem xuyên qua chuyện này ném sang một bên. Bắt đầu cực kỳ hiện thực suy nghĩ lên kế hoạch tương lai. Hiện nay việc khẩn cấp trước mắt hẳn là tìm tới những nhân loại khác, đi địa phương an toàn tĩnh dưỡng thân thể, sau đó lại suy nghĩ về lãnh địa một chuyện, xuyên thấu càng nghi hoặc cùng bối rối, đối nguyên tới thế giới không bỏ cùng mờ mịt. Đều đối nhau tồn một điểm trợ giúp cũng không có, cho nên liền bị hắn cấp tốc bỏ qua, bởi vì là vật vô dụng, vô luận là cái nào Joshua, đều là một cái trái tim cực lớn, đối loại sự tình này không thèm quan tâm người, một cái là sớm đã thành thói quen cái này truyền thuyết đô thị, một cái là không hiểu cũng lười đi suy nghĩ đương nhiên. Trọng yếu nhất chính là sự tình đã phát sinh. Đã không thể nghịch chuyển dòng sông thời gian, cùng xoắn suýt không bằng trực tiếp tiếp nhận sự thật, lấy trái đất linh hồn làm chủ. Tân sinh Joshua cần chính là nghĩ kỹ tương lai mỗi một bước. Mặc dù quê quán lĩnh xuất hiện dị biến cố nhiên để tâm hắn gấp, nhưng không có tốt thân thể lại thế nào lo lắng cũng là vô dụng. Ta xem một chút hiện nay tình trạng như thế nào, tiện tay đánh lên bảng thuộc tính. Joshua đặt khái nhìn một chút, tính danh, Joshua Van Radcliffe mô bản, thủ lĩnh xưng hào, người vũ dũng lúc công kích, có tỷ lệ tiến hành đe dọa phán định chủng tộc, nhân loại Tây Bắc chi nhánh chủng tộc kỹ năng, chiến đấu chủng tộc, chiến đấu kỹ năng kinh nghiệm nhân 1.1, đẳng cấp, LV28 bạch ngân, khiêu chiến đẳng cấp LV29 bạch ngân, thuộc tính. Hình thể, trung đẳng hình người sinh mệnh HP, trọng độ lâm nguy thể lực giá trị, trọng độ lâm nguy đấu khí, trọng độ khô kiệt ma lực, chưa mở ra trạng thái, cơ bắp xé rách trọng độ mệt nhọc khí kiệt lực suy chức nghiệp. Hắc nha kẻ tập kích, Bắc Địa chiến kỵ thiên phú. Vũ khí tinh thông, chức nghiệp, huyết chiến trả lại, cá nhân, sinh hoạt chức nghiệp. Thợ rèn kỹ năng, mắc cực ý sinh hoạt kỹ năng, LV21 vũ khí rèn đúc, LV22 đồ phòng ngự rèn đúc, LV9 ma pháp vũ khí rèn đúc, LV3 phép thuật đồ phòng ngự rèn đúc, LV1 phép thuật khí cụ rèn đúc trang bị, vỡ vụn mũ giáp, tàn áo giáp rách, dỉ nát giáp chân, gia chế trường ngoa vũ khí. Đế quốc chế thức trường thương version 3, mài mòn, địch nhân của ngươi chưa hề cũng không dám ra ngoài hiện trước mặt ngươi. Phàm nhân, hắc thiết, bạch ngân, hoàng kim, cực ý, truyền kỳ, ta thế mà trực tiếp từ truyền kỳ đỉnh phong về tới bạch ngân cảnh giới. Thuộc tính cùng lúc trước so ra thật sự là quá khó coi. Bất quá tại Bạch Ngân cao giai cái này đẳng cấp khá tốt. Toàn bộ đều tại giá trị trung bình phía trên. Không hổ là chiến công quý tộc xuất thân, rèn luyện có một bộ. Phân tranh đại lục cái trò chơi này bên trong, hết thảy đều cùng hiện thực đồng dạng. Phóng thích kỹ năng muốn làm ra tương ứng động tác, đọc lên chính xác thần chú. Thụ thương sẽ đau nhức, sẽ mất đi khí lực. Thuộc tính cơ sở thông qua rèn luyện tăng lên. Đương nhiên, trọng yếu nhất là đẳng cấp cùng kỹ năng. Đẳng cấp dành cho điểm kỹ năng. Chức nghiệp chỉ là thu hoạch kỹ năng thủ đoạn. Thu thập kỹ năng tạo thành bản thân cây kỹ năng. Hoàn thiện độc thuộc tại phong cách chiến đấu của mình là trở thành cao thủ chân chính bước đầu tiên. Do xua tại xuyên qua trước đã đạt thành kỹ chi cực ý, cái này yếu tố thành tựu truyền kỳ. Toàn kỹ năng hoàn toàn giải tỏa. Không nghĩ tới ở cái thế giới này cũng có thể được thừa nhận. Ý vị này hiện tại hắn có thể tự do tổ hợp kỹ năng. Không cần câu nệ tại cây kỹ năng. Bất quá, cái kia khuôn mẫu là chuyện gì xảy ra? Còn có khiêu chiến đẳng cấp. Người chơi có loại vật này sao? Nói ta tựa như là cái boss đồng dạng. Về phần thuộc tính, Joshua cũng không thèm để ý. Loại này có thể rèn luyện tăng lên đồ vật hắn từ trước đến nay đều là một chút lướt qua. Dù sao chỉ cần thân thể bình thường có thể động, hắn liền có lòng tin oanh sát hết thảy đối thủ. Nhưng bây giờ, hắn tình trạng thật sự là quá mức thê thảm. Tự mình tốc độ khôi phục phi thường chậm. Nhu cầu cấp bách trị liệu. Quan bế bảng thuộc tính. Do hô tay trái chống trường thương đương quải trượng. Bắt đầu hướng phía nhân loại quân phương hướng di động. Nhưng thẳng đến hắn đã đi xuống sườn dốc. Đi tới hẻm núi đáy cốc lúc, hướng phía trong trí nhớ nhân loại quân trận đi đến lúc hắn mới phát giác tựa hồ có chỗ nào không. Đúng, chờ một chút, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Bởi vì quá mức quen thuộc cho nên hiện nay mới phản ứng được. Joshua mở to hai mắt, ta không phải xuyên qua sao? Coi như ta tại phân tranh đại lục trò chơi này bên trong ngây người thời gian dài như vậy. Nhưng cũng không có đạo lý sau khi xuyên Việt có thể não bổ ra một cái hệ thống. Có chút bị kinh hãi đến Joshua cấp tốc lần nữa mở ra bảng thuộc tính. Từ đầu đuôi lại nhìn một lần. Thật sự có, sờ lên cằm, Joshua một mặt kinh hỉ. Sau đó lại nhíu mày, có phải hay không là ảo giác? Trước kia nghe nói qua, có người tại Giáng sinh bởi vì tinh thần hoảng hốt. Huyễn tưởng ra một người bạn gái cùng mình khúc mắc, ta sẽ không phải cũng là loại tình huống này. Ngay lúc này, hắn phát hiện võng mạc biên giới quét qua như thế mấy cái tin tức. Chiến đấu kết thúc, bắt đầu kết toán giết chết thú nhân búa chiến sĩ Tugu. 19 Bạch Ngân, giết chết thú nhân kẻ cướp đoạt Warren. 18 Bạch Ngân, giết chết thú nhân tinh nhuệ vệ sĩ Neri. 23 Bạch Ngân, người thu được 45 điểm quân viễn trình uy vọng. Quân viễn trình uy vọng sùng kính 5037. Lại là thật, lông mày giãn ra, Joshua thân tình khoái trá. Đã như vậy thì càng không có gì phải sợ. Nếu như trước khi nói hắn còn có chút lo lắng sau khi xuyên Việt vận mệnh, nhưng bây giờ hắn liền không có bất kỳ cái gì sầu lo. Là một tên đã từng truyền kỳ chiến sĩ, hắn Joshua có kinh nghiệm, có sức mạnh, chỉ bằng vào thân này liền sẽ không e ngại bất kỳ khiêu chiến nào. Hiện nay tăng thêm hệ thống, càng là không biết cao hơn bao nhiêu, có được loại cấp bậc này ưu thế, nhẹ nhõm là có thể đem nắm vận mệnh, thậm chí còn có thể ảnh hưởng thế giới hướng đi. Phân tranh đại lục bên trong có vô số sử thi cùng truyền kỳ sự kiện. Trong đó rất nhiều kết quả đều để hắn khó chịu không thoải mái. Nhưng bây giờ, hết thảy đều không có phát sinh. Cũng còn có cơ hội thay đổi. Nghĩ đến đây, Joshua không khỏi cảm xúc bành trướng. Hắn nắm chặt trường thương trong tay. Ánh mắt lộ ra một chút ánh sáng. Không chỉ như thế, một cái chân thực dị giới. Khẳng định so trò chơi càng quảng đại, hắn nhất định có thể kiến thức càng lớn thế giới, tao ngộ càng nhiều nhân vật, cùng mạnh hơn cường giả giao thủ, cùng càng ác địch nhân chiến đấu hắn nhất định có thể thoát khỏi bình thường trói buộc. Thành là chân chính, cường giả, đương nhiên, về trước đi, tìm chỗ nghỉ, Hào Ngôn chí khí một vòng, Giao Xua vẫn là hiểu chuyện, không phải phải chết đói, chết khát tại cái này không thể, hiện nay cũng không phải trò chơi, mà là hiện thực, sinh mệnh chỉ có một lần, lúc này hắn trạng thái phi thường chênh lệch, mặc dù trước đó giết thú nhân thời điểm, thận bên trên kích thích tố bài tiết để hắn tạm thời có chút khí lực. Nhưng bây giờ, toàn thân cảm giác vô lực lại về tới cái này dập nát thân thể. Nhất định phải nhanh chóng rời đi cái địa phương nguy hiểm này. Trước đó có thú người tiểu đội rút lui. Không chừng về sau sẽ có thú nhân đại bộ đội. Hắn bây giờ nhưng không có lúc trước lấy một địch trăm lực lượng. Xác định rõ phương hướng về sau. Giao Xua lợi dụng thương vì ngoặt, trong bóng đêm vượt qua thi hài cùng chiến hào, không ngừng tiến lên, trầm mặc, không biết đi qua bao lâu, phía trước bỗng nhiên xuất hiện chút ánh lửa, kia là quân trận bên trong ánh lửa, không phương xa, chỉnh tề dậm chân âm thanh truyền đến, tại Giao Xua trong cảm giác, tại phía trước cách đó không xa xuất hiện một đoàn có rõ ràng năng lượng ba động sinh vật hình người. Mà liền tại hắn ngẩng đầu quan sát thời điểm, ánh lửa lại bắt đầu lay động, đám người này đột nhiên nóng nảy bắt đầu chuyển động. Phó thống lĩnh, chính đang nghi ngờ bên trong, Giao Xua đột nhiên nghe thấy cái này một tiếng kinh hô, mà liền tại trước mắt hắn, một đoàn thân mang màu đen có quả cáo tử trang trí áo giáp người đình chỉ đều nhịp bộ pháp. Tứ tán ra, lấy hắn thị giác xem ra. Chính là có thật nhiều người thoát ly đội ngũ, lấy gần như là xung phong tốc độ hướng phía bản thân vọt tới. Giao Xua không khỏi lui lại một bước, hít vào một hơi, mẹ nó sợ hãi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.